Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân VN. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1121, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Hải đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 5255. Hơn 2 vạn nhân tộc giao đấu gần 40 vạn đại quân mặt tộc. Dưới tình huống chênh lệch binh lực to lớn, nương tựa theo các bát phẩm khai thiên dùng sinh mệnh chuyển thành khí thế, nương tựa theo các tướng sĩ đồng tâm hiệp lực, đem giết mặt tộc liên tục bại lui. Vẫn không ngừng có động tĩnh vực chủ, khí tức bát phẩm vẫn lạc, không ngừng truyền đến từ nơi nào đó trên chiến trường. Còn có từng chiếc chiến hạm trực tiếp bị đánh bạo thành tràn cảnh biển lửa. Phụ lục vỡ nát hóa thành một mịn, chiến trường hỗn loạn. Nguyên bản mấy chục vạn đại quân mặt tộc tiến vào khu vực mảnh phù lục này cũng coi như ngay ngắn trật tự. Nhưng mà theo các bát phẩm khai thiên xuất hiện, đến lúc thi triển một kích lôi đình, trận hình liền bắt đầu tán loạn. Thẳng đến một thời điểm nào đó trở thành một mảnh hỗn loạn. Chập thung vẫn lạc. Chập thung vực chủ xem như thống soái một chi đại quân mặt tộc này. Thời điểm hắn còn, rất nhiều vực chủ còn có thể nghe theo hiệu lệnh. Nhưng hắn không có ở đây, các vực chủ ai có thể phục ai? Mỗi vực chủ đều có ý nghĩ của mình, nhất là dưới loại tình huống này, con mắt những bát phẩm khai thiên nhân tộc này bốc lên lục quang. Từng đạo khí thế mạnh mẽ, một mực khóa chặt bọn hắn, rất có tư thế, lúc nào cũng có thể giết tới cùng cho bọn hắn đồng quy vu tận. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tình cảnh trước đó, các bát phẩm nhân tộc đã chứng minh quyết tâm cùng quyết đoán của mình. Các vực chủ bị từng tia ánh mắt chăm chăm trong lòng phát lạnh, tự nhiên chỉ có thể chỉ huy chút quân dư trướng, bố trí bảo vệ bên cạnh chặt chẽ, miễn cho thật sự bị bát phẩm nhân tộc tìm tới. Lực lượng phòng thủ nhiều, lực lượng dùng để tiến công tự nhiên là ít. Trên chiến trường, chiến hạm nhân tộc tung hoành ngang dọc, chỉ huy bí bảo bí thuật không ngừng đánh ra, mỗi lần đều có thu hoạch. Số lượng đại quân mặt tộc đang giảm bớt liên tục, chiến hạm nhân tộc cũng giống như vậy. Trận chiến này, song phương đều bỏ ra đại giới to lớn, cơ hồ khó có thể chịu đựng được. Chiến đấu kéo dài 3 ngày, sau 3 ngày, chiến trường ồn ào dần trở nên bình tĩnh. Đại quân hai tộc gom về, ở trong hư không, vẹn vẹn mấy chục vạn dặm, giằng co nhau. Nguyên bản khu vực phù lục cơ hồ đã không còn tồn tại. Đại quân hai tộc giao phong tại mảnh khu vực này, tất cả phụ lục đều bị đánh thành mảnh nhỏ, nguyên bản phụ lục còn lại không đến một thành. Lấy khu vực phụ lục phá toái làm bối cảnh, lấy trung quân khu mặt hạm cầm đầu, chiến hạm nhân tộc may mắn còn sống sót, bày bố phòng tuyến. Rất nhiều trong những chiếc chiến hạm kia đều bốc lên ánh lửa, pháp trận nổ đụng, còn có một ít chiến hạm nhìn rách tung tóe, hình dung chật vật, phản phất chạm thưởng liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhưng mà chính là một đám chiến hạm như vậy, hội tụ tại một chỗ, lại tự có khí thế một người dự ải và người không thể qua. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, các vực chủ thu nạp chút quân dư trướng cũng hội tụ một đường. Về số lượng, vẫn chiếm cứ ưu thế lớn lao, nhưng mà đối với nhân tộc khí thế hùng tráng mà nói, đại quân mặt tộc bây giờ bị kiên kỵ cùng sợ hãi vô biên bao phủ. Trận chiến này, mặt tộc là thật bị đánh cho sợ. Bọn hắn lĩnh giáo khắc sâu là nhân tộc điên cuồng cùng hung hãn không sợ chết cỡ nào. Ngay cả bát phẩm khai thiên quý giá đều có thể lấy tính mệnh bản thân làm đại giá, kêu lấy các vực chủ đồng quy vu tận. Còn có chuyện gì là nhân tộc không làm được? Những nhân tộc này đều là tên điên. Những vực chủ bọn hắn còn có thể sống sót, cũng không phải là bởi vì bọn hắn mạnh hơn so với vực chủ đã chết, chỉ là vận khí của bọn hắn tốt, không bị những bát phẩm nhân tộc liều mạng kia tìm tới. Phàm là vực chủ bị những bát phẩm nhân tộc liều mạng tìm tới, liền không có ai sống sót. Một trận chiến kịch liệt vượt quá tưởng tượng, người sống sót của hai quân cách không giằng co, dưới không khí đang khẩn trương, hưởng thụ lấy an bình khó có. Các vực chủ thần niệm giao thoa, rõ ràng là đang trao đổi điều gì. Cường giả nhân tộc tuy không thể cảm giác nội dung bọn hắn giao lưu, nhưng cũng biết giờ phút này bọn hắn giao lưu đơn giản là chiến hay là rút lui. Đối với mặt tộc mà nói, gấp rút tiếp viện Vương Thành là sự tình cực kỳ trọng yếu. Nếu như Vương Thành mất, vậy không có mặt tộc nào có thể chỉ lo thân mình. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Vương Thành bên kia truyền đến tin tức, Đại Diễn Quang liền phát binh 50 vạn quân. Có thể nói, Đại Diễn Quang chỉ để lại lực lượng đủ để thủ quan. Những ai có thể trợ giúp Vương Thành đều đi qua, có thể thấy sự quyết tâm của bọn hắn. Nhưng mà trên nửa đường vẫn bị ngâm bắn, tổn thất nặng nề. Tiếp tục gấp rút tiếp viện Vương Thành, khó tránh khỏi sẽ lần nữa bộc phát một trận đại chiến. Thái độ của nhân tộc đã rất rõ ràng, chính là ngăn tại trên phương hướng bọn hắn đi, không để cho bọn hắn tiếp tục tiến lên. Nếu đại chiến bộc phát lần nữa, lấy biểu hiện điên cuồng của nhân tộc trước đó, đại quân mặt tộc còn sót lại đừng hòng đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Đến khi đó, nhân tộc bên kia cố nhiên không sống nổi bao nhiêu, nhưng chỉ sợ mặt tộc cũng bị đánh toàn quân bị diệt. Muốn tiếp tục tiến lên sao? Đây là sự tình để cho các vực chủ khó xử. Vương Thành rất trọng yếu, nhưng nếu là ở chỗ này, toàn quân bị diệt cũng không có chút ý nghĩa. Cho nên, sau khi trao đổi ngắn gọn, các vực chủ liền có thống nhất chung, rút về Đại Diễn Quang. Đây là lần thứ hai quyết bọn hắn quyết định rút về Đại Diễn. Lần trước là sự tình gần 150 năm trước. Một lần kia, thế cục Vương Thành còn không có nguy cấp, nhân tộc cũng không liều mạng, mặt tộc cũng giống như thế. Lần này thì không, đây thật là một quyết định gian nan. Tất cả vực chủ đều biết, lần này nếu là lại rút về Đại Diễn, như vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất đi dũng khí khi ra Đại Diễn Quang. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn cùng tồn vong với Đại Diễn. Nhưng mà thế cục như vậy không làm gì được. Mặt tộc rút quân không có lập tức giải tán, các vương chủ cân đối ngay ngắn trật tự. Bọn hắn cũng sợ, sợ nhân tộc thừa cơ bám đuôi, truy sát tại lúc bọn hắn rút lui. Loại sự tình này bọn hắn không phải không trải qua. Cho nên, thời điểm đang rút lui phải bảo trì trận hình hoàn chỉnh, tùy ý ứng đối khả năng nhân tộc tập kích. Trên khuôn mặt hạm trung quân, sắc mặt của Mễ Kinh Luân có chút trắng bệch, trên thân còn có vết máu khô khốc, toàn bộ khuôn mặt hạm cũng có nhiều tổn hao. Trong một trận chiến sự kịch liệt như thế, không có người nào, không có một chiếc chiến hạm nào có thể đảm bảo bản thân bình an vô sự. Chẳng qua là thương thế nặng hay nhẹ, bị hao tổn nhiều hay ít mà thôi. Ngay cả quạt lông hắn một mực cầm trên tay cũng quang trạch ảm đạm. Mễ Kinh Luân đang chờ đợi mặt tộc bên kia ra quyết sách. Khi hắn nhìn thấy đại quân mặt tộc được các vực chủ chỉ huy chậm chậm lùi về sau, rốt cuộc hắn mới thở phào một hơi. Nói thật, nếu là mặt tộc khăng khăng tiến lên, như vậy nhân tộc chỉ có thêm một trận chiến. Ngăn đại quân mặt tộc may mắn còn sống sót không là vấn đề. Vấn đề là đánh một trận xong, Nam Bắc quân còn có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Các tướng sĩ không thiếu giác ngộ cùng dũng khí. Chiến tử xa trường, các bát phẩm cũng không thiếu. Một trận chiến vừa rồi đã chứng minh điểm này. Nhưng làm thống soái một quân, hắn càng hy vọng có thể mang theo càng nhiều người còn sống, nhìn thấy một khắc thu phục được Đại Diễn. Mà không phải là để danh tự của bọn hắn biến thành một cái ký hiệu trên anh linh bia. Đó không có chút ý nghĩa nào. Quạt lông chỉ về phía trước, Mễ Kinh Luân nói khẽ. Tiễn bọn hắn một đoạn. Thanh âm tuy nhỏ lại truyền khắp tất cả chiến hạm, vang lên bên tai của mỗi tướng sĩ. Khuôn mặt hạm chậm chậm tiến lên, hạm đội rách rưới theo sát sau. Đông đảo vực chủ mặt tộc bên kia, khi bọn hắn nhìn thấy hạm đội nhân tộc có động tĩnh, bọn hắn còn tưởng rằng nhân tộc không muốn từ bỏ ý đồ. Chuyện này khiến cho các vực chủ vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn đã vi phạm mệnh lệnh gấp rút tiếp viện Vương Thành, rút về Đại Diễn. Vậy mà còn không muốn dừng tay giảng hòa. Nhân tộc đây không phải là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Trong lúc nhất thời, đại quân mặt tộc rối loạn, các vực chủ vội vàng áp chế truyền đạt từng đạo mệnh lệnh nghiêm mật bố phòng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát giác, nhân tộc cũng không phải là muốn truy sát, mà là một mực không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn hắn, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách mấy chục vạn dặm. Khoảng cách này để trong lòng các vực chủ bồn chồn. Dù sao, đây không phải là khoảng cách an toàn gì. Nhân tộc tùy thời có thể lợi dụng chiến hạm khởi xướng tấn công. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể tránh được, cũng không thể để nhân tộc lui ra xa một chút. Vậy cũng lộ ra thật không có chí khí. Bất quá cử động của nhân tộc để lộ ra cho bọn hắn một tin tức. Đó chính là đại quân nhân tộc may mắn còn sống sót, sẽ tận mắt thấy bọn hắn lui về đại diễn quan, mơ tưởng ở nửa đường thay đổi tuyến đường tiến về Vương Thành. Sau khi nghĩ rõ điểm này, các vực chủ dở khóc dở cười, cũng không biết người lĩnh quân của nhân tộc là ai, không khỏi quá mức cẩn thận đi. Chương 5256. Nhân tộc nguyện ý giám thị bọn hắn rút lui về đại diễn quan như vậy, mặt tộc cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngầm đồng ý. Không cho phép thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại còn muốn đánh một trận ư? Đã là như vậy, đại quân hai tộc may mắn còn sống sót tại thế cục quỷ dị này, không ngừng tiến về đại diễn quan. Ở thời điểm mặt tộc được Chập Thung dẫn đầu, bỏ ra thời gian một tháng đuổi tới nơi đây. Nhưng trở về liền không cần phải phiền phức, thẳng tắp quay về là được, cho nên thời gian về chỉ cần không đến 10 ngày. Bất quá trên đường rút về cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mấy trăm năm qua, Nam Bắc quân bố trí đại lượng trận pháp bẫy rập ở bên ngoài đại diễn quan, trải rộng khắp nơi. Trước đó Chập Thung lĩnh quân, phương hướng đại quân hành quân lơ lửng không cố định, xúc động bố trí bất quá là 2-3 phần 10. Nói cách khác, còn có ít nhất 7 thành 7 rập phân bố tại các nơi trong hư không. Đại quân mặt tộc trở về đại diễn thẳng tắp như vậy, nhất định sẽ dẫm vào trong những pháp trận 7 rập kia. Mỗi một lần kích phát những pháp trận 7 rập này, đại quân mặt tộc đều sẽ có chỗ tổn thất. Tuy các vực chủ đã rất cẩn thận, nhưng vẫn khó mà tránh khỏi toàn bộ. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là tại thời điểm bọn hắn bị những pháp trận 7 rập này công kích, đại quân nhân tộc theo đuôi ở phía sau cũng không có ý đồ thừa cơ tấn công, chỉ là lặng lặng quan sát. Đường rút về đại diễn có thể nói là một trận huyết lệ sư của mặt tộc. Tàn quân mặt tộc rút lui, nhân tộc cũng không có rời đi toàn bộ. Bể Kinh Luân cố ý lưu lại một bộ phận người quét dọn chiến trường, tìm kiếm người có khả năng may mắn còn sống sót. Cung Liễm chính là một người lưu lại trong đó, bởi vì trong trận chiến trước, Bể Kinh Luân không có phát giác được động tĩnh Âu Dương Liệt vẫn lạc. Sau khi hắn chém giết vực chủ Chập Thung, xác thực khí tức đột nhiên biến mất không thấy, nhưng đó cũng không phải là vẫn lạc. Cho nên, Bể Kinh Luân hoài nghi, rất có thể Âu Dương Liệt không chết. Chẳng qua lúc đó thụ thương quá nặng, ngay cả lực lượng trở về khu mặt hạm cũng không có, chỉ có thể giả chết chạy trốn, bây giờ đang nấp ở đâu. Loại sự tình này tự nhiên là giao cho Cung Liễm là tốt nhất. Dù sao hắn là đệ tử thân truyền của Âu Dương Liệt. Trên đời không còn ai quen thuộc Âu Dương Liệt hơn so với hắn. Khu vực phù lục pha toái, bây giờ tràn ngập đại lượng hài cốt của chiến hạm, còn có vô số thịt nát xương tan. Toàn bộ hư không đều tràn ngập mặt chi lực nồng đậm. Thân hình Cung Liễm mạnh mẽ xê dịch không dừng, tại trong từng khối mảnh vỡ to nhỏ, thỉnh thoảng tìm tới mấy tướng sĩ nhân tộc còn khí tức, đem bọn hắn từ trong chiến hạm tổn hại cứu ra, đưa đến khu vực an toàn. Thẳng cho tới khi đi vào trước mặt một bộ thi thể không đầu. Đây là thi thể một vị vực chủ, khí tức lưu trên vết thương để cho Cung Liễm khẳng định là kiếm khí của Âu Dương Liệt. Mà vị vực chủ này chính là bị Âu Dương Liệt chém giết, thân phận hắn là thống soái đại quân mặt tộc. Yên lặng nhìn bộ thi thể này thật lâu, Cung Liễm mới thở vào một hơi rồi mở miệng nói. Sư tôn, ra ngoài đi, người lớn như vậy chớ có nấp. Thi thể trước mặt không phản ứng chút nào. Cung Liễm nhướng mày, dường như ý thức được, liền vội vàng tiến lên, thôi động lực lượng, hóa thành chưởng đao chém tới thi thể. Tuy là thi thể của vực chủ thân thể cường đại, nhưng mà sau khi bỏ mình cũng không chịu được một kích này của cung liễm. Phần bụng thi thể bị phá ra, một thân ảnh chật vật ngã ra từ đó. Cung liễm liền vội vàng tiến lên đỡ, chỉ thấy sắc mặt của Âu Dung Liệt tái nhợt như tờ giấy, mà lại trong ánh mắt không ngừng có màu mực cuồn cuộn. Trên dưới toàn thân, cơ hồ không có một chỗ nào hoàn hảo. Khí tức suy yếu cực điểm, giống như ánh nến chập chờn trong mưa gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Một trận chiến trước đó, mặc dù hắn thiêu đốt tinh huyết chém Chập Thung, nhưng mà thực lực Chập Thung không yếu, liều chết phản kích, cũng làm cho Âu Dương Liệt bị trọng thương. Càng thêm di chứng thiêu đốt tinh huyết, thân trong đại quân mặt tộc, ngay cả cơ hội quay trở về khu mặt hạm cũng không có. Âu Dương Liệt quyết định thật nhanh, thôi động một đạo bí thuật che lấp thân hình, cấp tốc ẩn thân tiến vào trong thi thể Chập Thung, lúc này mới thoát được một kiếp. Cũng may, hình thể Chập Thung khổng lồ, nếu không thật đúng là không có giấu được. Sư tôn, người thật là thê thảm. Cung liễm kinh hô. Âu Dương Liệt trừng mắt nhìn đệ tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hăng mắng. Rành con, đến chậm thêm một chút. Bản thân lão tử liền muốn băng diệt. Cung liễm cười hi hi. Còn có khí lực mắng chửi người là không có chuyện gì rồi. Màu mực trong mắt của Âu Dương Liệt càng đậm hơn, hắn vội nói. Nhanh, mang ta về khu mặt hạm. Lời này vừa xong, hắn liền lập tức thôi động bí thuật nghiêng đầu rồi ngất đi. Cung liễm cũng nghiêm mặt, thần niệm phun trào. Truyền âm cho động bạn đang tìm kiếm người sống sót ở phụ cận, sau đó kéo lấy Âu Dương Liệt hôn mê, đuổi theo hạm đội cấp tốc rời đi. Hắn có thể cảm giác được tình huống của sư tôn không ổn. Không nói đến di chứng thiêu đốt tinh huyết mãnh liệt bao nhiêu, chính là sư tôn bây giờ đang bị mặt chi lực nhuộm dần, tùy thời đều có khả năng bị mặt hóa. Âu Dương Liệt mới vừa nói bản thân muốn băng diệt cũng không phải là nói đùa. Trước khi triệt để bị mặt hóa, khẳng định hắn sẽ làm như vậy. Tùy nói bây giờ nhân tộc đã có thủ đoạn xua tan mặt chi lực, nhưng hắn biết đệ tử mình chắc chắn tới tìm hắn. Đến lúc đó hắn bị mặt hóa, bạn nhất giết đệ tử thì làm sao bây giờ? Cũng may cung liễm tới coi như là kịp thời. Một đường nhanh như điện chớp, dù sao cung liễm cũng là thất phẩm khai thiên. Một trận chiến trước tuy cũng có thương tích, nhưng mà không tổn hao đến căn cơ. Đuổi không đến một ngày, liền đuổi tới đại quân nhân tộc, tranh thủ thời gian mang theo sư tôn tiến vào trong nội điện khu mặt hạm. Bể Kinh Luân cũng nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến này, số lượng bát phẩm khai thiên chiến tử không ít. Mấy vị kia trước đó xin chiến đều đã không có ở đây. Cũng may, còn quân đoàn trưởng Âu Dương Liệt còn sống sót quay về. Xua tan mặt chi lực trong thể nội Âu Dương Liệt, đem hắn thu xếp tốt. Bể Kinh Luân tiếp tục tọa trấn trên bon thuyền, đưa mặt tộc rút về đại diễn. Một đường quanh co khúc khuỷu hơn 10 ngày, dưới tình huống mặt tộc tổn hại, rốt cuộc cũng trở về đại diễn quan. Nam Bắc quân trở lại trụ sở phụ lục, chỉ bất quá trụ sở trước kia náo nhiệt, hôm nay lại quạnh quẽ không ít. Bên tai cũng không có Thành sư huynh ân cần dạy bảo, không gặp lại rất nhiều khuôn mặt thân quen. Hồi tưởng một trận chiến trước đây, Bể Kinh Luân vẫn có thể tin tưởng nhớ lại hình ảnh mỗi một vị bát phẩm chiến tử. Tất cả bỏ ra đều là đáng giá. Như vậy hậu phương Đông Tây quân an ổn. Đại diễn, viện quân nửa đường bị chặn, tổn thất nặng nề. Vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ vẫn lạc rất nhiều. Nhân tộc trên dưới một lòng liều chết ngăn cản. Viện quân không thể nào không rút về đại diễn. Tin tức đi qua mặt rào, truyền lại Vương Thành. Sao không giơ chân chửi mẹ kiếp, cách ức vạn dặm chi địa. Đại diễn Hồng Đế mượn nhờ mặt rào tòa trấn nhào nhào túi bụi, thoá mạ Hồng Đế vô năng, thúc giục hắn tiếp tục trợ giúp cho Vương Thành. Hồng Đế có thể làm sao? Tuy có tâm nhưng lại vô lực. Trải qua một trận đại chiến khi trước, thực lực mặt tộc đại diễn đã giảm lớn. Chẳng những số lượng đại quân giảm mạnh hơn một nửa, ngay cả vực chủ cùng các bát phẩm mặc đồ cũng vẫn lạc nhiều. Lấy 50 vạn đại quân tinh nhuệ cũng không có biện pháp đột phá nhân tộc chặn đường. Bây giờ xem như dốc hết toàn lực, chạy không thoát khỏi đại diễn. Hắn cũng không phải là không biết Vương Thành nguy cấp, nhưng hắn đành bất lực. Nếu như nói thời điểm ban sơ, Mặt tộc đại diễn còn tùy thời có thể đi ra khỏi đại diễn, chỉ cần quyết định, không ngại tổn thất, luôn luôn có thể đột phá phòng tuyến của đại quân nhân tộc. Bây giờ dưới tình huống không ngừng hao binh tổn tướng, bọn hắn đã bị vây chết trong đại diễn quan. Ngoài trừ tự thủ đại diễn ra, không còn con đường nào khác. Nhưng mà đại diễn thật có thể thủ được ư? Mỗi vực chủ đều ôm lấy nghi vấn đối với việc này. 3 vạn nhân mã nhân tộc, trong 100 năm, trong 150 năm này, đùa bỡn gần 100 vạn mặt tộc ở trong lòng bàn tay. Tại dưới tình huống bọn hắn chưa từng phát giác, không ngừng mà suy yếu lực lượng của bọn hắn, chờ thời điểm phát giác được điểm này thì đã trễ. Mặt tộc đại diễn bây giờ muốn đi tới chỉ có một cơ hội, đó chính là đánh phủ đầu nhân tộc, cưỡng ép công quan. Lấy lực lượng nhân tộc hiện hữu, nếu là cưỡng ép công quan, mặt tộc bên này liền có thể mượn nhờ hơn 3 vạn năm bố trí tại đại diễn quan, trọng thương đối phương. Như vậy mới có thể dọn dẹp sạch chướng ngại ngăn cản ở phía trước, gấp rút tiếp viện cho Vương Thành. Chỉ tiếc, nhân tộc cũng không có ý công quan. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, lấy lực lượng hiện nay đi tiến đánh đại diễn quan là không thực tế. Cho nên, sau khi trở về phụ lục trụ sở, nhân tộc một mực án binh bất động, nghỉ ngơi, lấy lại sức. 10 năm sau khi viện quân lần thứ 2 của mặt tộc rút về đại diễn, tại Vương Thành mặt tộc, chiến sự bộc phát kịch liệt. Chiến sự dạng này vô luận là Đông Tây quân hay là mặt tộc đều không xa lạ chút nào. Bởi vì mấy trăm năm nay, cơ hồ cách mỗi 20 năm, chiến sự dạng này liền sẽ bộc phát một lần. Kết quả mỗi một lần đều là lão tổ nhân tộc cùng vương chủ mặt tộc liều lưỡng bại câu thương. Đại quân nhân tộc chiếm chút tiện nghi, liền vội vàng rút lui. Đại quân mặt tộc bám đuôi truy sát một trận. Như vậy vòng đi vòng lại, không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt tộc đã chết lặng, cho nên trận chiến này bộc phát trong dự liệu của bọn hắn, đối với việc này cũng đã sớm chuẩn bị. Bên ngoài Vương Thành, bố phòng đại quân đã không đến 100 vạn, nhưng cũng có 70-80 vạn. Mặc dù mặt sào có thể không ngừng bổ sung binh lực, nhưng tổn thất quá nhiều cũng có chút bổ sung không kịp. Huống chi, bây giờ tất cả lực lượng của mặt sào vương cấp đều đang giúp vương chủ khôi phục thương thế. Vì vậy, cũng làm trễ nải mặt tộc mới sinh ra. Số lượng tuy nhiều, nhưng mà tinh nhuệ chân chính chỉ không đến một nửa mà thôi. Qua nhiều năm giao phong, mỗi một lần tinh nhuệ mặt tộc đều có chỗ tổn hao. Cứ vậy mãi, thực lực tổng hợp của đại quân mặt tộc sẽ ngày càng suy yếu. Lần đại chiến này hoàn toàn bộc phát như trước đây. Lão tổ nhân tộc dẫn đầu xông trận, quấy đại quân mặt tộc đến long trời lở đất. Sau đó vương chủ giết ra từ mặt sào. Hai vị chí tôn đối đầu dần dần đi đến từng bước. Sau đó bên trái Vương Thành, đại quân nhân tộc đột kích. Phía bên phải Vương Thành cũng điều tra được có dấu hiệu đại lượng càn khôn thế giới đánh tới. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc vẫn như cũ, một mực chưa từng thay đổi qua. Mặt tộc ứng đối thành thạo đến cực điểm, một phen giao chiến có thể nói là song phương có qua có lại. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, chỉ cần phòng thủ thế công của nhân tộc, nhiều lắm là gần nửa ngày, hẳn là bọn hắn liền sẽ rút lui. Bất quá, lần này rất nhiều vực chủ đều phát giác được có chút không thích hợp. Đó chính là lần này, đại quân nhân tộc có vẻ như càng chú trọng phòng thủ. Rõ ràng là bọn hắn tiến công một phương, vậy mà chú trọng phòng thủ hơn. Cái này hiển nhiên có chút làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng sự thật chính là vậy. Qua một thời gian, mặt tộc phát hiện, lần này đại quân nhân tộc đem phòng ngự phát huy đến cực hạn. Kể từ đó uy hiếp đối với mặt tộc ngược lại càng nhỏ hơn. Đây là vì sao? Chương 5257. Đang lúc bọn hắn trăm mối không có cách giải, xa trên vị trí hư không, bỗng truyền đến một tia ba động không quá bình thường. Phương hướng ba động truyền đến là nơi chí tôn hai tộc đang giao thủ. Hai người bọn hắn mặc dù mở chiến trường tại nơi khác, cách xa Vương Thành, nhưng mà dư ba giao thủ lại không ngừng truyền đến bên này. Thông qua những dư ba này, mặc kệ là bát phẩm hay vực chủ, đều có thể tin tưởng cảm giác tình hình giao thủ. Trên cơ bản, hai vị này mỗi một lần giao thủ đều là cân sức ngang tài, đều liều đến lưỡng bại câu thương. Lần này thì không giống, trong nháy mắt, uy thế lão tổ đột nhiên bạo tăng, dư ba đến từ thế công của lão tổ càng là liên miên bất tuyệt. Phía còn lại, khí tức vương chủ cấp tốc suy yếu, đông đảo vực chủ vừa kinh vừa sợ. Kết quả giao thủ của hai chí tôn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đại chiến cuối cùng. Cho tới nay, hai vị này đều là khó phân trên dưới. Vì sao hôm nay vương chủ có vẻ như rơi xuống hạ phong? Khí tức kia cấp tốc suy yếu đã nói rõ điểm này, đây không phải là điểm gì tốt. Các vực chủ vốn còn kỳ vọng đây là vương chủ nhất thời yếu thế. Dù sao, hai vị này giao phong ngẫu nhiên sẽ có một phương biểu hiện cường thế hơn. Đây là một phương thi triển bí thuật cường đại. Loại tình huống này bình thường đều sẽ không duy trì quá lâu, rất nhanh sẽ lần nữa trở lại cân bằng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, các vực chủ phát hiện tình hình càng không ổn. Khi thế vương chủ tiếp tục suy yếu, không thấy dấu hiệu trở lại cân bằng chút nào. Đây không thể nghi ngờ là do vương chủ bị thương càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Còn lão tổ khi thế không còn kéo lên, bởi vì đã nhảy lên đỉnh phong, là đỉnh phong mà tất cả mặt tộc đều chưa bao giờ cảm thụ qua. Tình huống cụ thể các vực chủ không rõ lắm, bát phẩm cũng không rõ, nhưng chỉ từ khi thế mà so sánh đã có thể suy đoán ra thế cục bên kia. Đối với sự cường thế của lão tổ, thời khắc này biểu hiện của đại quân nhân tộc có thể nói là hoàn toàn tương phản. Toàn bộ hạm đội khổng lồ hóa thành một thể. Trên từng chiếc chiến hạm, phòng hộ pháp trận thôi phát cực hạn, các đại trận đồng khí chi liên, toàn bộ hạm đội đều ở trạng thái phòng thủ. Như vậy thế công của bọn hắn rất yếu, nhưng phòng thủ lại là một giọt nước cũng không lọt. Mặt tộc công kích trong thời gian ngắn lại không làm gì được đại quân nhân tộc. Đại quân nhân tộc khác, lão tổ cường thế, vương chủ chán nản, đủ loại dị thường để cho tất cả mặt tộc tâm ý hoảng loạn. Nhất là các vực chủ đã mơ hồ ý thức được điều gì. Dưới hiệu lệnh của Xa Không, đại quân mặt tộc tấn công càng hung mãnh, muốn tranh thủ thời gian mở ra một lỗ hổng. Hiệu quả lại rải rác. Chợt phương xa kia, thiên địa vĩ lực cuồng bạo bộc phát, khi thế vương chủ yếu hơn một phần nữa. Xa Không kinh hãi quay đầu nhìn, ngay sau đó hạ một mệnh lệnh. Ngay lập tức, mấy vị vực chủ mang theo 7-8 bát phẩm mặc đồ, cùng 10 vạn đại quân sau lưng nhảy ra khỏi chiến trường, cấp tốc tiến đến vị trí hai chí tôn đang giao thủ. Cũng chính là thời điểm này, nhân tộc đột nhiên phát khởi phản công, trận pháp biến hóa, hạm đội khổng lồ cao chót vót, bí thuật bí bảo phô thiên cái địa từ trên chiến hạm đánh ra, đánh vào trong đại quân mặt tộc. Giờ này khắc này sâu trong hư không, hai bóng người đang một đuổi một trốn. Người trốn chạy phía trước toàn thân màu mực cuồn cuộn, cơ thể khổng lồ, chính là vương chủ. Sau hắn vốn có hai cánh đen kịt, chẳng qua hiện nay chỉ còn có một cái. Miệng vết thương chỗ cánh tràn ngập mặt huyết, huyết nhục xoay tròn, trông vô cùng thê thảm. Trong lúc bỏ chạy, trong mắt của hắn tràn đầy khủng hoảng. Không thể không khủng hoảng, thực lực của hắn sàng sàng với đối thủ. Bỗng nhiên, đối thủ thể hiện ra thực lực có thể nghiền ép hắn. Vương chủ nào có thể bình tĩnh nổi. Từ khi tấn thăng cho tới nay, hắn còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Qua nhiều năm rồi, hắn có nhiều giao thủ cùng cường giả nhân tộc. 3 vạn năm trước, vừa tấn thăng liền đánh lén trọng thương một vị lão tổ, hợp lực cùng với một vương chủ khác chém giết. Hắn vẫn cảm thấy nhân tộc không gì hơn cái này. Cho đến hôm nay, người giao thủ với hắn mấy trăm năm bỗng nhiên bộc phát. Đến lúc này hắn đâu còn không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Cũng không phải là thực lực của mình không bằng người ta. Nếu cả đôi bên đều là trạng thái toàn thịnh, mặc dù mình kém hơn cũng không tới mức chật vật như vậy. Nhưng từ lần thứ nhất lão tổ nhân tộc này đã bị thương, thường thế lặp đi lặp lại, chưa có lần nào được hoàn toàn tu dưỡng. Mỗi lần đều chỉ có thể tu dưỡng 20 năm, sau đó là bị lôi ra đánh nhau. Vết thương cũ chưa lành, thường mới đã tới. Thường mới chồng lên thương cũ, mấy trăm năm tích lũy, thường thế của hắn có thể nói là cực kỳ nặng. Hắn vốn cho rằng lão tổ khẳng định giống như mình, bởi nếu tình báo hắn lấy được không sai, vì lão tổ này chữa thương là một chuyện rất phiền phức, mới tu dưỡng 20 năm thì có thể làm gì. Qua nhiều năm như vậy, nhiều lần giao thủ, biểu hiện của nàng đúng là trạng thái có thương tích trong người, cho nên mỗi lần đều đánh đến cân sức ngang tài. Cho đến hôm nay, hắn mới phát hiện, Tất cả đó đều là giả. Lão tổ này đã sớm khỏi hẳn thường thế, chẳng những là lần này, trước mỗi một lần nàng đều là khỏi hẳn, chỉ là giả bộ thường thế chưa lành, chính là khiến cho hắn phớt lờ. Trong mỗi lần giao thủ kịch liệt, để cho thương thế của mình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tích lũy ưu thế khổng lồ như vậy, hôm nay nàng rốt cuộc cũng lộ ra răng nanh. Nếu vẻn vẹn chỉ là vậy thì thôi đi, càng làm cho vương chủ sợ hãi, chính là lão tổ trăm phương ngàn kế, không tiếc hao phí mấy trăm năm để bố cục. Mục đích sợ rằng không đơn giản là đánh hắn thành bị thương nặng. Hai vị chí tôn thực lực sàng sàng nhau, nhưng một người bị tích lũy thương mấy trăm năm, một người là trạng thái toàn thịnh. Vừa giao thủ ai mạnh ai yếu liếc qua là thấy ngay. Nữ nhân này là muốn giết hắn. Chỉ có giết một vị vương chủ mới có thể khiến cho lão tổ có kiên nhẫn chờ đợi mấy trăm năm như thế. Bây giờ vương chủ trong lòng tràn đầy hối hận. Hối hận mình tự cho là đúng. Hắn sớm nên nhìn ra thương thế của nữ nhân này không nghiêm trọng như trong tưởng tượng mới đúng. Hắn không nên rời khỏi vương thành, mở chiến trường khác. Hắn càng hận vị vương chủ âm dương quan kia hơn, cho cái tình báo làm hỏng cả phán đoán của hắn. Nếu không phải quá mức tin tưởng vào tình báo này, hắn sẽ không rơi xuống vũng bùn như ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ có hối hận mấy cũng đã chậm rồi. Bây giờ làm thế nào để mà giữ được tính mệnh, trở về vương thành mới là vấn đề hắn cần suy tính. Chỉ cần có thể trở về vương thành, hắn có thể mượn nhờ mặt xào đối kháng cường địch, có vung liếng có một trận chiến. Cơ hội quá xa vời. Vì kế hoạch hôm nay, lão tổ trù tính mấy trăm năm, nào có thể dễ dàng. cho hắn cơ hội chạy trốn. Hai người đã rời xa vương thành, bây giờ muốn trở về, tối thiểu nhất phải mất nửa canh giờ. Nửa canh giờ đủ cho lão tổ giết hắn. Đang lúc đuổi trốn, từng đạo bí thuật uy năng kinh khủng từ phía sau không ngừng đánh tới. Vương chủ mặc dù kiệt lực phản kháng, lại không tránh được. Trạng thái ngày càng kém hơn. Sau hắn tiếu tiếu lão tổ như dòi trong xương, theo đuổi không tha, pháp quyết biến hóa. Rất nhiều bí thuật chính là cường giả nhân tộc đều chưa từng thấy được nàng thi triển. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, không có mừng rỡ vì sắp giết được một cường giả ngang cấp. Bởi vì nàng biết, trước khi thời khắc cuối cùng đến, hết thảy đều là không chắc. Chính những lãnh chúa vật chủ kia, thời khắc nguy cấp, cũng tự có thủ đoạn bảo mệnh, đừng nói là một vị vương chủ. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, chính là một vị vương chủ trọng thương trong người, liều chết phản kích, cũng có cơ hội đồng quy vu tận với nàng. Vì ngày hôm nay, nàng chịu khổ nhiều năm, bố trí rất nhiều, nhưng đến cùng có thể một lần là xong hay không, nàng còn chưa biết. Chỉ có thể nói là làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, mà hôm nay hy vọng rất lớn. Tại chiến trường Vương Thành, mấy vị vực chủ dẫn 7-8 vị bát phẩm khai thiên, tăng thêm 10 vạn đại quân mặt tộc, khẩn cấp tiếp viện vương chủ. Đại quân nhân tộc cũng trong nháy mắt này bạo phát thế công. Nhìn hướng đi của những mặt tộc này, Hàng Sơn biết bọn hắn muốn đi đâu. Chiến trường bên phía lão tổ quan hệ đến kết cục cuối cùng. Làm sao có thể để cho đại quân mặt tộc đi nhiễu loạn? Hạm đội nhân tộc dưới sự xuất lĩnh của Hàng Sơn liều mạng chặn đường. Một bên khác, Sa Không dẫn càng nhiều đại quân mặt tộc quấy nhiễu, song phương giao thủ kịch liệt. Chiến trường trong khoảnh khắc biến thành tu la luyện ngục, vô số khí tức sinh mệnh lụi tàn. Không thể ngăn được, Đông Tây quân mặc dù đã dốc hết toàn lực, nhưng mà do nhân số không có nhiều. Có Sa Không xuất quân kiềm chế, mấy vực chủ kia đã mang theo bát phẩm mặc đồ cùng mấy vạn đại quân rời đi. Chiến đấu càng kịch liệt, song phương đều thi triển kỳ chiêu. Vô luận là bát phẩm đã sớm hiểu rõ tình hình hay các vực chủ đã có chỗ dự liệu đều hiểu. Trận chiến này nhất định ảnh hưởng xu thế tương lai của đại diễn chiến khu. Ai cũng không còn lưu lực. Trong một trận chiến như vậy, đủ loại lưu thủ che giấu giờ đều phải toàn lực bộc phát. Sau một nén nhang sâu trong hư không, vương chủ thường thế càng nghiêm trọng hơn. Đối mặt lão tổ điên cuồng tấn công, hắn mặc dù ra sức ngăn lại khó mà bảo toàn. Theo tình thế, không kịp trốn về vương thành, hắn chỉ sợ thật sự phải bị giết. Chưa bao giờ có một ngày hắn cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Từ khi tấn thăng vương chủ, hắn cho rằng mình vĩnh sinh bất diệt. Nhưng mà vừa mới vẻn vẹn 3 vạn năm, đây mới là lão tổ thứ nhất chân chính trên ý nghĩa mà hắn giao thủ, lại có năng lực cơ hội giết hắn. Đây là lịch trình vương chủ ngắn ngủi cỡ nào. Vương Thành đã thấy ở xa xa, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm một chút, hắn sẽ có thể liên hệ được với Mạc Sào, có thể mượn nhờ Mạc Sào chi lực. Chỉ là sợ không có cơ hội này. Ngay thời khắc vương chủ nản lòng thoái chí, chợt thấy số lượng lớn Mạc tộc từ Vương Thành gấp rút tiếp viện tới phía mình. Vương chủ vui mừng quá đỗi. Chương 5258. Dưới tuyệt cảnh, mấy vị vực chủ xuất lĩnh mấy vạn đại quân đến đây gấp rút tiếp viện. Phía sau, lão tổ tấn công càng mãnh liệt. Hiển nhiên là thấy được Mạc tộc viện quân muốn nhanh chóng giải quyết vương chủ, nhưng nhất thời lại không thể. Mà lấy cường thế của nàng, Mạc tộc muốn dựa vào điểm ấy viện quân để ngăn cản cũng là không thiết thực. Dù có mấy vị vực chủ cùng 7-8 bát phẩm Mạc đồ xuất lĩnh mấy vạn đại quân còn chưa đủ ngăn nàng. Nên chỉ hơi do dự, vương chủ phun trào thần niệm, hạ mệnh lệnh cho các vực chủ kia. Mấy vị vực chủ đầu tiên khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt đều hiện ra vẻ kiên quyết. Nồng đậm Mạc chi lực từ thể nội mấy vực chủ tuôn ra. Mạc chi lực vô biên vô tận hội tụ thành Mạc vân khổng lồ. Theo thời gian, vô luận là vực chủ hay Mạc tộc dư trướng vực chủ, một thân sinh cơ đều đang nhanh chóng suy yếu. Mạc chi lực đối với Mạc tộc tương đương thiên địa vĩ lực đối với khai thiên cảnh đều là căn cơ. Điên cuồng hành động như vậy chẳng khác gì là khai thiên cảnh tự làm sụp đổ tiểu càn khôn. Nhẹ thì tu vi giảm lớn, nặng thì chết ngay tại chỗ. Dưới tình huống bình thường không có Mạc tộc nào nguyện ý làm vậy. Nhưng mà đây là mệnh lệnh đến từ vương chủ, chính là các vực chủ cũng chỉ có thể tuân theo. Mạc tộc dưới đáy càng không cần nói. Mệnh lệnh từ vương chủ vừa được đưa ra, bọn hắn ngay tức khắc thôi động Mạc chi lực, càng nghe lời hơn các vực chủ, cho nên động tác của bọn chúng nhanh hơn vực chủ. Chỉ có mấy vị bát phẩm Mạc đồ xông ra khỏi Mạc vân, lao thẳng về vương chủ. Bọn hắn tuy bị Mạc hóa, tiểu càn khôn bị nhiễm Mạc chi lực, nhưng Mạc chi lực trong thể nội không tinh thuần, không thể nào duy trì bí thuật mà vương chủ sắp thi triển, nên bọn hắn không cần phải bắt chước các vực chủ. Vực chủ còn vương chủ còn trông cậy vào bọn hắn có thể chặn đường lão tổ một lát. Trong nháy mắt, lấy mấy vị vực chủ cầm đầu, mấy vạn đại quân Mạc tộc điên cuồng phun trào Mạc chi lực, ngưng thành một đoàn. Trong Mạc vân, sinh mệnh khí tức liên miên chôn vùi. Lúc này 7-8 bát phẩm Mạc đồ đã sượt qua người vương chủ, trực diện đánh tới lão tổ. Nếu là bát phẩm khai thiên bình thường, 7-8 vị liên thủ đã đủ giao thủ cùng bất cứ một lão tổ nào trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà những bát phẩm này chỉ là Mạc đồ mà thôi. Bọn hắn chỉ có cảnh giới bát phẩm, thực lực bản thân còn kém cỏi hơn các vực chủ rất nhiều. Đừng nói là bằng được bát phẩm khai thiên bình thường. Bọn hắn có thể nói là một đám bát phẩm yếu nhất trên đời này. Loại tồn tại này mặc dù liên thủ, nhưng sao có thể chống đỡ được một lão tổ? Vị bát phẩm Mạc đồ xông lên trước nhất, chỉ kịp chém ra một kiếm, liền bị lão tổ vặt đầu. Nơi cổ, máu tươi cuồn phun, thi thể không đầu lung lay muốn đổ. Mà một kiếm hắn chém ra kia, vẹn vẹn chỉ khiến trên thân lão tổ xuất hiện một vết thương nhàn nhạt. Vì có thể bằng tốc độ nhanh nhất xông qua những Mạc đồ này, lão tổ chỉ công chứ không thủ. Bởi vì nàng biết, một khi trì hoãn thời gian quá dài, vương chủ nhất định có biến, đủ loại cố gắng trước đó sẽ uổng phí. Nhẹ nhàng ấn xuống một chưởng, lại là một vị bát phẩm Mạc đồ toàn thân chấn động mãnh liệt. Một thân thiên địa vĩ lực trở nên hỗn loạn, rõ ràng là tiểu càn khôn bị công kích. Lão tổ không thèm nhìn hắn, sượt qua người hắn, bát phẩm Mạc đồ này bạo thành huyết vụ. Mấy bát phẩm Mạc đồ thấy vậy đều biến sắc. Bọn hắn từng giao thủ với bát phẩm khai thiên, phát giác được chênh lệch. Chỉ là loại chênh lệch kia mặc dù không nhỏ, nhưng còn chưa tới mức khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được lão tổ chi uy. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối mặt. Nhưng thân là Mạc đồ, mệnh lệnh vương chủ làm sao dám không tuân theo. Các vực chủ đều nguyện ý đánh đổi mạng sống, hiệp trợ vương chủ chạy trốn, huống chi là bọn hắn. Sau khi hai vị mặc đồ tuần tự ngã xuống, mấy mặc đồ còn lại không chút do dự, nhào nhào thôi động tiểu càn khôn trải xuống, bao phủ hư không. Mỗi một tiểu càn khôn đều là một cái lồng giam. Lão tổ muốn xông ra khỏi lồng giam, chỉ có thể đánh vỡ chừng này tiểu càn khôn. Đây là biện pháp duy nhất bọn hắn có thể nghĩ ra để cầm chân lão tổ. Ngay khi các bát phẩm mặc đồ trải tiểu càn khôn xuống, lão tổ không khỏi lộ ra vẻ đau thương bi ai. Xung quanh lão tổ nở rộ quang mang, thiên địa vĩ lực phun trào cực hạn trực tiếp đánh vỡ tòa lồng giam thứ nhất. Ngay sau đó là tòa thứ hai, tòa thứ ba. Đến khi lão tổ xông ra khỏi mảnh phong tỏa này, phía sau chỉ còn là mấy vị bát phẩm mặc đồ ngồi xếp bằng. Từng người khí tức uể oải, hư ảnh tiểu càn khôn rách nát, thiên địa vĩ lực điên cuồng tiết ra ngoài. Tiểu càn khôn bị lão tổ phá thành mảnh nhỏ, thời điểm thiên địa vĩ lực mất hết, chính là thời khắc bọn hắn chết. Cố gắng của các mặc đồ đã có hiệu quả, tuy chỉ là ngăn trở lão tổ không đến mấy tức, vương chủ cũng đã thi triển bí thuật, thôn phệ mặc vân nhập thể. Vương chủ lập tức trở nên tinh thần tỏa sáng. Hắn không có ý muốn đánh cùng Tiêu Tiếu lão tổ thêm, mà là tiếp tục chạy trốn về vương thành. Mặc dù thôn phệ mặc chi lực khổng lồ để trạng thái tốt lên không ít, nhưng đó dù sao không phải là lực lượng của chính hắn, sử dụng có rất nhiều tai hại, có thể không dùng thì tận lực không dùng. Chỉ cần trốn về vương thành, hắn có thể mượn nhờ lực lượng mặc xào để ngăn lão tổ, đó mới là lực lượng hắn có thể tùy tâm khống chế. Lão tổ vừa thoát khỏi mấy vị bát phẩm mặc đồ, liền thấy vương chủ bỏ trốn xa xa, tay trái liền diễn hóa âm dương, tay phải diễn hóa hỗn độn, hai tay khép lại, con ngươi nàng chỉ toàn màu đỏ tươi, tay điểm một chỉ. Một chỉ này không mang theo mảy may khói lửa, vương chủ lại vãi cả linh hồn, không dám có chút do dự, lập tức quay người, phun ra đại lượng mặc chi lực, hóa thành công kích, đánh ngược về lão tổ. Năng lượng kịch liệt va chạm, vương chủ liền cảm thấy một đạo lực lượng huyền diệu đột phá mặc chi lực khắc vào người mình, để bộ ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng. Mặt huyết ào ào tuôn ra, miệng vết thương còn quanh quẩn lực lượng cực kỳ khó chơi, đuổi mãi mà không tan. Khi thế lại ngã xuống, so với vừa rồi còn có vẻ không bằng. Vốn cho rằng bệnh tan ở đây, nhưng chợt dương mắt lên nhìn, đã thấy khi thế lão tổ cũng có chỗ suy yếu. Vương chủ đại hỷ, biết bí thuật vừa rồi tuy mạnh, nhưng lão tổ thi triển cũng không có nhẹ nhàng như mình tưởng. Lúc này là cơ hội tốt, vương chủ lại tranh thủ thời gian chạy trốn. Tiêu Tiếu lão tổ cứng ngắc đứng tại chỗ trong chốc lát, oán hận cắn răng tiếp tục đuổi giết. Phía sau hai người, thi thể mấy vị vật chủ, mấy vạn mặc tộc hoành hiện hư không. Dưới tình huống bình thường, những vật chủ cùng mấy vạn đại quân sẽ không đến mức bị chết không còn một móng. Mặc dù thôi động mặc chi lực cho vương chủ thôn phệ, nhưng dù sao vẫn còn có thể sống. Nhưng mà vương chủ thôn phệ lại không lưu tình chút nào, đâu để ý gì đến bọn hắn, toàn lực mà hút. Lực lượng trong cơ thể tất cả mặc tộc bị nuốt không còn một giọt. Mấy vị vật chủ cùng mấy vạn đại quân có thể nói là chết trên tay vương chủ. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, cuối cùng tạo cho hắn cơ hội tiếp tục chạy trốn. Bên ngoài vương thành, hai bên đại quân vẫn đánh nhau kịch liệt. Xu hướng suy tàn của mặc tộc đã lộ ra, nhân tộc chiếm hết thượng phong. Xuất hiện cục diện như vậy, một là bởi vì mặc tộc chia binh ra các nơi. Chẳng những bên trái vương thành phải bố phòng chặn đường đại quân nhân tộc. Phía bên phải, bởi vì có càn khôn thế giới uy hiếp, cũng nhất định phải lưu thủ lực lượng phòng hộ. Hướng chi, vừa rồi còn có mấy vị vật chủ mang theo bát phẩm mặc đồ, cùng mấy vạn đại quân gấp rút tiếp viện vương chủ. Bây giờ số lượng mặc tộc giao thủ cùng với nhân tộc nhiều lắm chỉ có 40 vạn mà thôi. Thứ hai là thực lực tổng hợp của 40 vạn đại quân này không bằng đại quân mặc tộc ban đầu, không thể nào đánh đồng với mặc tộc của đại diễn quan. Mặc tộc đóng giữ đại diễn đều là tinh nhuệ. Bây giờ mặc tộc bên ngoài vương thành trải qua mấy trăm năm bổ sung pha loãng, thực lực tổng hợp đã đại giảm. Lại thêm hơn 10 vị bát phẩm nhân tộc cường thế xuất thủ, mặc tộc dù chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng cũng khó mà ngăn cản nhân tộc. Thế cục đã nát bè nát bét, lại còn xuất hiện chuyện khiến cho mặc tộc sợ hãi. Trụ cột tinh thần của toàn bộ chiến khu, vương chủ đại nhân lại chật vật trốn về vương thành. Lúc này vương chủ có thể nói là thê thảm cực kỳ. Nơi ngực có một lỗ thủng, mặt huyết không ngừng tuôn ra. Hai cánh sau lưng chỉ còn có một cái, toàn thân trải rộng mặt huyết. Đừng nói là nhân tộc, chính là các vực chủ cũng chưa từng gặp qua vương chủ chật vật như vậy. Có thể thấy, trong giao phong lúc trước, vương chủ bị lão tổ nhân tộc đánh thê thảm ra sao? Vương chủ còn chưa trở lại vương thành, chỉ mới tiến nhập vào phạm vi mặt xào bao phủ, lập tức câu kết mặt xào, điên cuồng thu nhận mặt xào chi lực. Tiêu Tiếu lão tổ chợt xuất hiện, chỉ tôn hai tộc tiếp tục giao thủ kịch liệt trên vương thành. Khí kình cuồng bạo tỏa ra xung quanh, thiên địa vĩ lực cùng mặt chi lực va chạm không ngớt. Vương thành càng khôn phở nát, tứ cục hỗn loạn. Chỉ tôn hai tộc trong mấy trăm năm qua, tuy nhiều lần giao thủ gần vương thành, nhưng chưa có lần nào kịch liệt giống như ngày hôm nay. Vô luận là nhân tộc hay mặt tộc đều có thể rõ ràng cảm giác, trận chiến này đã là không chết không thôi, để các mặt tộc vạn phần hoảng sợ, là mặc dù mượn mặt xào chi lực, vương chủ lại vẫn rơi vào hạ phong. Cái này khiến cho tất cả mặt tộc đều khó mà tiếp nhận. Phải biết, mượn nhờ mặt xào chi lực, vương chủ có thể đẩy thực lực lên một bậc. Có thể nói chỉ cần vương chủ ở trong phạm vi mặt xào bao phủ, bất kỳ lão tổ nào đều khó có khả năng là đối thủ của vương chủ. Nhưng bây giờ, thực tế lại ngược lại. Mặt xào không có vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, mỗi một lần đại chiến sắp nổi, cạnh mặt xào đều có tối thiểu nhất 2-3 vị vực chủ hoặc là bát phẩm khai thiên lưu thủ, phòng bị cường giả nhân tộc đánh lén, thuận tiện ngăn lại dư ba từ hai chí tôn giao thủ, đồng thời đổ vô số tài nguyên vào mặt trì, hóa thành mặt xào chi lực. Có vấn đề là vương chủ. Thường thế của vương chủ quá nghiêm trọng. Bây giờ dù có mặt xào gia trì, vẫn không địch lại lão tổ. Ngắn ngủi sợ hãi bất an, đại quân mặt tộc lại bộc phát ra khí thế càng hung mãnh hơn trước. Vương chủ chán nản, chẳng những không để bọn hắn mất đi dũng khí phản kháng, ngược lại kích phát bản năng tự cường trong bọn hắn. Cao tầng Đông Tây quân nhạy bén nhận ra điểm này. Hạng Sơn ra lệnh, đại quân lập tức chuyển đại bộ phận qua phòng thủ. Sức mạnh huyền diệu tràn ngập, đại quân hai tộc kịch liệt giao phong. Chí tôn hai tộc đánh đến hư không phá toái, vương chủ càng chật vật. Mặc dù ở vào thế hạ phong, nhưng mượn nhờ mặt xào vẫn khiến lão tổ cảm thấy khó giải quyết, không gì sánh được. Mấy lần thi triển sát chiêu đều không đạt được kết quả như mong muốn. Ngược lại, bị vương chủ nắm lấy cơ hội phản chế một lần, suýt nữa thì trọng thương, khiến cho nàng không thể không chú ý ứng đối địch nhân. Lão tổ biết, vương chủ đã là tồn tại có thể bình khởi bình tọa với mình, không phải là dễ giết như vậy. Chỉ là cơ hội lần này thật sự khó có, là thế cục mà nàng phải ẩn nhẫn trù tính mấy trăm năm mới tạo được. Nếu không thể đắc thủ, vậy thì thật là đáng tiếc. Cho nên, vô luận ra sao, nàng đều phải thử. Một lát sau, trong lúc kịch chiến, lão tổ rốt cuộc tìm được cơ hội. Thừa dịp trong nháy mắt mặt xào chi lực quay vòng không tốt, vương chủ không quan sát, bị thần thông đánh trúng tia sáng chói mắt, bao phủ toàn bộ cơ thể. Cùng lúc này, lão tổ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Lần này là thật sự đánh bị thương. Trong nháy mắt, nàng xuất thủ, vương chủ cũng có sát chiêu. Tiêu Tiếu lão tổ không tránh, ngạnh sinh ăn một chiêu này chỉ vì gây thương tích cho vương chủ. Quang mang thù liễm, thân ảnh vương chủ hiển lộ ra. Trong mắt của Tiêu Tiếu lão tổ hiện ra thất vọng. Một kích kia thần thông không thể đưa đến hiệu quả dự trù. Trạng thái đối phương mặc dù không chịu nổi, nhưng còn có sức đánh một trận. Tiếp tục bức bách, sẽ chỉ buộc vương chủ nghĩ ra biện pháp đồng quy vô tận. Đến khi đó cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể bảo toàn. Dừng ở đây thôi. Trong lòng khẽ thở dài, mấy trăm năm mưu đồ ẩn nhẫn, không thể nào toàn công, xác thực là tiếc nuối. Chẳng qua kết cục này cũng không tính là kém. Tối thiểu nhất đã đạt được mục tiêu mà Hạng Sơn đề ra. Hai vị chí tôn bỗng nhiên vô cùng ăn ý dừng tay không chiến, trực tiếp ảnh hưởng đến đại quân hai tộc. Mặt tộc có lẽ còn như lọt vào trong sương mù, nhưng mà nhân tộc lại sớm biết trước. Ngay khi Tiêu Tiếu lão tổ dừng tay, hạm đội nhân tộc bắt đầu triệt thoái về sau. Còn đại quân mặt tộc vì sợ lão tổ ở một bên nhìn chăm chăm, căn bản không dám truy kích, chỉ có thể trợ mắt nhìn nhân tộc rút lui. Chốc lát, nhân tộc rút lui được mấy trăm ngàn dặm. Rất nhiều chiến hạm tuy có nhiều chỗ tổn hại, nhưng vẫn khí thế không giảm, tùy thời có thể tiếp tục ứng phó một trận đại chiến. Phía trước đại quân chính là lão tổ, nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, không xuất thủ công kích, cũng không thối lui. Dưới không khí im ắng, mặt tộc bị đè nén cực độ, khó chịu cực điểm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, qua một lát, đại quân mặt tộc rối loạn hết lên. Không gì khác, và chuột tà Càn Khôn thế giới hiện đầy pháp trận, đang oanh kích đến vương thành. Đến lúc này đã có thể nhìn thấy pháp trận lấp lóe quang mang trên những tòa Càn Khôn. Phía bên phải vương thành vẫn luôn có ba thành binh lực bố phòng, không tham dự trận đại chiến khi trước. Nhiệm vụ của bọn chúng cho tới nay đều là chặn đường những Càn Khôn thế giới này. Mấy trăm năm nay chưa từng thay đổi, mà bọn hắn cũng làm rất tốt. Ngoại trừ lần đầu sơ sót ảnh hưởng đến vương chủ, còn lại mỗi một lần bọn chúng đều làm tốt, mà cũng vì vậy mà bỏ ra nhiều sinh mạng. Những Càn Khôn thế giới này có đôi khi tới rất nhanh, có đôi khi rất chậm. Rõ ràng là sách lược của nhân tộc, lợi dụng những Càn Khôn thế giới này để kiềm chế binh lực của mặt tộc. Nếu không, nhân số vốn ở thế yếu, để mặt tộc tụ binh thì càng khó đánh. Lần này là lần chậm nhất. Đại quân hai tộc đều đã dừng tay, chí tôn hai tộc ngừng chiến. Những Càn Khôn thế giới này mới khoan thai bay tới. Dưới tình huống không có bất kỳ quấy nhiễu gì, mặt tộc muốn chặn đường những Càn Khôn thế giới này tự nhiên không phải là việc khó. Các vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ liền bắt đầu hành động. Một vị vực chủ xông lên nhanh nhất, nhưng mà hắn vừa di chuyển, bỗng có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ hắn. Chớp mắt sau, hình như có một cỗ lực lượng cường đại nổi tung trong đầu. Hắn đau đầu như muốn nứt ra, cả người bỗng nhiên cứng ngắc. Vực chủ này quá sợ hãi, biết mình bị đánh lén, mà lại đánh lén mình không phải ai khác, chính là một mực đứng bình tĩnh, không có động tác, không nói tiếng nào. Lão tổ nhân tộc. Vực chủ này không rõ vì sao lão tổ lại đánh lén mình, đối thủ của nàng hẳn là vương chủ mới đúng. Chỉ tôn hai tộc dưới loại giằng co ăn ý này, một phương bỗng nhiên xuất thủ, một phương khác khẳng định sẽ có phản ứng. Cho nên, mặc dù tất sắc, nhưng hắn không có bao nhiêu kinh hãi, bởi vì hắn cảm thấy vương chủ sẽ đến cứu hắn. Nhưng mà hắn nghĩ sai rồi, vương chủ vẫn sừng sững bất động, chỉ lẳng lặng mà nhìn chăm chăm lão tổ. Nhìn nàng vọt tới trước mặt vực chủ kia, nhẹ nhàng nhô ra một tay, vặt đầu hắn ta xuống. Mặt huyết cuồng phun, tiêu tiếu lão tổ đã trở về vị trí cũ, cầm trong tay cái đầu hai mắt trợn to, có vẻ chết không nhắm mắt. Các vực chủ cùng các bát phẩm mặc đồ còn lại đều dừng tay, tất cả đều như lâm phải đại địch, cảnh giác chú ý tiêu tiếu lão tổ, sợ nàng cũng thống hạ sát thủ đối với bọn hắn. Cũng may, sau khi đánh chết vực chủ kia, lão tổ không có động tác khác, y nguyên đứng ở nơi đó, mặt tộc mờ mịt. Nếu không phải giữa sân có một bộ thi thể không đầu đang trào máu, nếu không phải trên tay của lão tổ nhân tộc cầm một cái đầu, thì tất cả mặt tộc chắc chắn sẽ cho rằng hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác. Bọn hắn không rõ vừa rồi tại sao lão tổ bỗng nhiên xuất thủ, rõ ràng đã ngừng chiến, nhưng lại đột nhiên hạ sát thủ, đây là có ý gì? Cách làm càng làm cho bọn hắn không hiểu, là vương chủ vậy mà không có phản ứng. Lấy thực lực vương chủ, muốn ngăn lão tổ hẳn không phải là việc khó, nhưng hắn chỉ đứng yên một chỗ thờ ơ. Vài chuột tòa Càn Khôn thế giới đã sắp bay tới, nếu còn không ngăn sẽ không kịp. Nếu để cho vương thành bởi vậy mà hao tổn, bọn hắn nhất định phải đối mặt với cơn thịnh nộ của vương chủ. Mặc dù kiên kỵ vạn phần, nhưng dưới thế cục bức bách, các vực chủ vẫn không thể không thực hiện nhiệm vụ của mình. Tình cảnh giống như vừa rồi là lần nữa xuất hiện. Bọn hắn vừa mới có động tác, nguy cơ lớn lao lại bao phủ bọn hắn, để bọn hắn lập tức cứng ngắc cả người, thân ảnh lão tổ cũng bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, tiểu tiếu lão tổ một lần nữa hiện thân về vị trí cũ, tự như chưa từng di động, nhưng trên tay nàng lại có thêm một cái đầu. Trong trận doanh của đại quân mặt tộc, động tĩnh vực chủ vẫn lạc truyền đến. Cường giả mặt tộc đều kinh hãi muốn chết. Đã chết mất hai vực chủ, lão tổ chỉ tuần tự hai lần xuất thủ nhẹ nhàng, gặt lấy đầu của hai vực chủ xuống. Chẳng phải là nói dưới tình huống không có vương chủ can thiệp, lão tổ mặc dù có thương tích trong người, nhưng muốn giết ai thì vẫn có thể giết hay sao? Mà lão tổ hai lần xuất thủ, coi như để bọn hắn nhìn ra chút gì. Tuần tự hai vị vật chủ chết trên tay nàng, đều là người phản ứng nhanh nhất, hành động nhanh nhất. Lão tổ này không thể nghi ngờ là để lộ ra tin tức rất trọng yếu. Ai dám động đậy, nàng giết kẻ đó. Đây là có ý gì? Không cho bọn hắn đi chặn đường càng khôn thế giới, để bọn hắn trơ mắt nhìn xem sao? Cái này cũng thật quá đáng. Đủ chưa? Vương chủ từ khi trốn về Vương Thành liền một mực không nói lời nào. Lúc này rốt cuộc không có nhịn được, trầm giọng hét. Tiêu Thiếu lão tổ quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt chỉ toàn là vẻ kiệt ngạo. Đột nhiên, thân hình lại cử động. Đã có vết xe đổ, tuần tự hai lần kinh hãi khiến vật chủ cùng các bác phẩm mặc đồ cảnh giác. Mắt thấy nàng chợt biến mất, đều cấp tốc ngưng thần phòng bị. Đại đa số đều bình an vô sự, nhưng mà luôn có kẻ gặp xui. Kết thúc tập 1121 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.